mà hắn lại dựa vào việc không ngừng chiến đấu mà khôi phục thực lực, điều này chúng ta đã biết. An Cát Lệ Na cắt ngang lời Sắc Lâm Na nói, ta biết ngươi muốn nói gì, Bố Lai Ân đặt dựa vào chiến đấu khôi phục thực lực, cho nên chúng ta phải làm hai việc, một là không để hắn tìm được đối thủ, hai là nhân lúc thực lực của hắn chưa khôi phục, một quyền giết chết hắn, nếu không đợi đến lúc hắn hồi phục thực lực, không có ai có thể làm đối thủ của hắn. Sắc Lâm Na gật đầu cười khẽ, An Cát Lệ Na nói đúng lắm, bây giờ chúng ta phải làm gì đã rất rõ ràng rồi. Sở Thiên cũng hiểu rõ ý của Sắc Lâm Na, A Mạc Kỳ đã đưa tất cả chủ thần vào ẩn thần giới chỉ, nhưng vẫn có một chủ thần không có cách nào tránh né, phán quyết thần thú trong Tiết Nguyệt Tháp, đúng vậy. Theo như ta phán đoán, thực lực của địa ngục tam huynh đệ và phân thân An Cát Lệ Na miệng hạ không phải cường đại, Bố Lai Ân đặt muốn khôi phục thực lực, đối thủ tốt nhất của hắn có ba người, Bì Bồng, Đặng Khẳng, còn có Kiệt Khắc Tốn. Hiện tại Vĩnh Hằng Thần Vương không có phần thắng khi chống lại Đặng Khẳng, Bì Bồng lão tổ tông đã ẩn giấu rồi, mục tiêu còn lại của Bố Lai Ân đặt chỉ còn có Kiệt Khắc Tốn, cho nên chúng ta có thể tới Tiết Nguyệt Tháp, một mặt bảo vệ Kiệt Khắc Tốn, một mặt đợi Bố Lai Ân đặt đến. Sở Thiên nói, được, các ngươi chuẩn bị một chút, sau khi ta cứu đệ đệ, chúng ta lập tức tới Huyết Luyện Ngục. Chương 515, Ma Căn gia tộc phản bội. Ác Đức cùng với Sắc Lâm Na dẫn theo mọi người đi chuẩn bị, khi Sở Thiên chữa trị khỏi cho Mặc Phỉ Đặc, bọn họ liền đi tới Huyết Luyện Ngục, nhưng Sở Thiên lúc này lại gặp phải sự phiền phức vướng tay vướng chân, Mặc Phỉ Đặc không phải bị thương, càng không phải bị bệnh mà là muốn mọc đầu ra, địa ngục tam đầu khuyển đã bị Sở Thiên phân giải, còn cơ thể mà Mặc Phi Đặc đã sử dụng là huyết nhục của Long Thần Giả, với tình hình này, sao hắn có thể biến trở về địa ngục tam đầu khuyển chứ? Chiến thần đè lên Mặc Phi Đặc, nhãn thần của tên này đột nhiên lại biến hóa, trước đó đôi mắt của hắn còn hai màu, sau khi phân ba đầu ra ba đã biến thành màu nâu đậm, bây giờ nó trở thành màu lam tím, hơn nữa còn càng ngày càng tím. Suy nghĩ một lát, Sở Thiên phất tay nói, Khảm Phổ, buông hắn ra, để hắn tự mình biến hóa, phốc. Phốc, sau khi Khảm Phổ buông tay ra, trên cổ của Mặc Phỉ Đặc mọc ra hai cái đầu, ba cái đầu giống nhau như đúc, thật quái dị, nhưng tất cả chuyện này còn chưa kết thúc. Xương cốt của Mặc Phi Đặc lại răng rắc rung động, ngay sau đó trên vai của tam đầu khuyển lại mọc ra một đôi cánh, đây là... Sở Thiên ngơ ngẩn cả người, tam đầu khuyển hai cánh, đây là chủng tộc gì? Huyễn thú đại lục từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện chủng vật nào như vậy, tam đầu khuyển không ngừng gào rít, Sở Thiên nhìn xuyên qua linh hồn phát hiện, linh hồn của Mặc Phi Đặc đã lại biến hóa, thình lình biến thành một quái vật ba đầu có hai cánh, ca ca, đại ca và nhị ca ta đã chết rồi. Tiểu Mặc Phỉ Đặc miệng không cử động mà lại phát ra tiếng người, gào khóc, ta cảm giác được rằng sinh mệnh của bọn họ đã không còn nữa, ngươi đừng vội. Sở Thiên trấn an Mặc Phi Đặc, vỗ vỗ vào lưng hắn. Ca ca lập tức dẫn ngươi tới địa ngục tìm bọn họ, bây giờ ngươi thấy thế nào? Mặc Phỉ Đặc lắc lắc đầu, ba đầu hoảng loạn, ta không biết, ta chỉ thấy đau đầu. Nói xong Mặc Phỉ Đặc lại cảm thấy đầu đau nhất, nhưng lần này Sở Thiên phát hiện, trên người của hắn đột nhiên có thần lực. Trên người của tiểu tử này ẩn chứa thần cách, đương nhiên vì việc Ba Nhĩ và Địch Á Lạc chết trận mà thức tỉnh rồi, trở về, ta không cần các ngươi. Mặc Phỉ Đặc chân vào hai cái đầu còn lại của mình, bộ dạng rất đau khổ. Sở Thiên nhíu mày, kéo chiến thần lại hỏi, năm đó Mặc Phỉ Đặc nuốt thần cách ở biển cấm, rốt cuộc đó là ai? Bệ hạ, lúc đó ta đang rối loạn, thật sự là không rõ lắm. Chiến thần bất đắc dĩ nói, tình hình chiến trận lúc đó quá hỗn loạn, tất cả sự chú ý của thần tộc đều đặt vào đối thủ, sợ rằng Hải Vương biển cấm cũng không chú ý đến Mặc Phỉ Đặc ăn ai. Sở Thiên liếc mắt nhìn Mặc Phi Đặc, nhíu mày nói, Mặc Phỉ Đặc vốn không phải tam đầu khuyển. Bây giờ ba cái đầu của hắn có lẽ là vì thần cách nên mới biến hóa như vậy, ngươi biết trong thần tộc có loại năng lực nào như vậy không? Chiến thần lại lắc lắc đầu, Sở Thiên lại hỏi các chủ thần khác, kết quả không ai biết năm đó Mặc Phỉ Đặc rốt cuộc đã ăn ai. Xóa hai cái đầu dư thừa đối với Sở Thiên mà nói là chuyện rất đơn giản, nhưng hắn không rõ tình trạng, không biết ba cái đầu này là dị biến hay vốn là như vậy, cho nên cũng không dám tùy ý động thủ. Mặc Phỉ Đặc lại hét lớn, ca ca, tam ca ta lại gặp nguy hiểm rồi, mau đi cứu hắn. Sở Thiên làm sao không muốn đi cứu, nhưng hắn cản bản không biết kẻ giết người Mặc Phỉ Đặc ở nơi nào. Thở dài, Sở Thiên giao phó, Khảm Phổ, đánh ngất hắn trước. Mặc Phỉ Đặc bị đánh ngất xỉu, đương nhiên cũng không có đau đớn gì. Sở Thiên xoa trán đi vài bước, ngẩng đầu nói, thân phận của địa ngục tam huynh đệ và An Cát Lệ Na đồng thời gặp hại, khoảng cách giữa hai địa điểm cũng không quá xa. Khảm Phổ, ngươi cùng với Bắc Đức và A Mạt Kỳ đi tới huyết luyện ngục trước để bảo hộ phán quyết thần thú, ta và An Cát Lệ Na sẽ tới địa ngục một chuyến. Có A Mạt Kỳ hộ tống, Sở Thiên đã tới địa ngục, sau đó cùng A Mạt Kỳ đi vào huyết luyện ngục. An Cát Lệ Na nhìn A Mạt Kỳ rời khỏi đó, quay đầu nói, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi chắc chắn không cần ta tới Tiếp Nguyệt Tháp hỗ trợ chứ. Sở Thiên hai tay giang ra, cười nói, Điện Hạ, không có ngươi ta đối phó không được với những phân thân của ngươi. Bọn họ quả thật là quá cá tính. Sắc mặt của An Cát Lệ Na vốn lạnh nhạt càng thêm lạnh lùng, nhìn thoáng qua bên cạnh Sở Thiên lạnh nhạt nói, dẫn bọn hắn đi gặp phân thân của ta, phiền phức của ngươi cũng không nhỏ đâu. Mỹ Nhân Ngư còn chưa tỉnh, Bắc Đức đi tới huyết luyện ngục, Sở Thiên đành phải dẫn theo mấy cường giả là Khách Thu Sa, Kim Cương còn có Mặt Phỉ đặt trong chiếc nhẫn đang hôn mê. Ngoài ra còn có sự bảo hộ của chiến thần luôn theo sát Sở Thiên, chỉ vào Kim Cương, An Cát Lệ Na nói bổ sung, đặc biệt là hắn, báo cáo Miện Hạ, ta sẽ không gây thêm phiền phức cho ông chủ. Kim Cương nghiêm túc nói, An Cát Lệ Na lắc lắc đầu, phi thân bay đi, đi thôi, chúng ta tới tổng bộ của Ma Căng gia tộc ở địa ngục, Ma Căng gia tộc yêu thích hưởng thụ dâm dật, đặc điểm này Sở Thiên đã sớm biết. Lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy tổng bộ của Ma Căng gia tộc, vẫn còn kinh ngạc. Nơi này là tổng bộ của chủ thần gia tộc, căn bản là nơi phong nguyệt xa hoa nhất trong tam giới. An Cát Lệ Na cúi đầu, bước nhanh về hướng cửa chính là hình hai bức tượng áp sát nhau lại mà thành, còn chưa đợi gia nhân tới bắt chuyện thì An Cát Lệ Na đã thấp giọng quát, lão ngủ đâu? Kêu cô ta tới gặp ta. Còn những kẻ khác cút hết cho ta, vị đại hán đứng ở cửa không dám nhiều lời, vội quay người đi bẩm báo, phát tài rồi. Khách Thu Sa kêu to một tiếng. Lấy máy ảnh ma pháp bên hông xuống, nhắm ngay đám người của Ma Căng gia tộc bấm lia lịa, phối hợp tốt lắm, ngay cả y phục cũng không cần thoát. Ha ha, tách, tách, tách, tiểu hùng miêu chụp được rất nhiều, được rồi. An Cát Lệ Na đoạt lấy ma pháp thạch trong tay của Khách Thu Sa, tiện tay ném cho Sở Thiên nói, quản giáo cho tốt ma sủng của ngươi. Sở Thiên cười ngượng ngùng, ôm lấy Khách Thu Sa, đặt hắn lên đầu vai mình, ai ia, đại tỷ. Cuối cùng tỷ cũng trở về rồi. Một người trang phục xinh đẹp từ cánh cửa sau lưng An Cát Lệ Na đi ra cười hì hì nói, đại tỷ, tỷ phải làm chủ cho chúng ta, hi hi, cái chết của lão Lục thật là thảm. Ngay cả xương cốt cũng không còn, lão Lục chính là phân thân thứ sáu của An Cát Lệ Na, lão ngủ cười ha ha báo tang. An Cát Lệ Na nghe thấy ngay cả xương cốt của lão Lục cũng không còn, mặt lạnh lùng siết chặt hàm răng, ồ, vị tráng hán này là ai? Lẽ nào là nam sủng của đại tỷ sao? Qua, thật là cường tráng. Thảo nào mà đại tỷ cũng phải rung động. Nhãn thần của lão ngủ nheo lại, nhưng rất nhanh đã bị Sở Thiên hấp dẫn, nhăn nhó đi tới trước mặt Sở Thiên cười duyên nói, ngài chính là Long Thần Miện Hạ sao? Tiểu muội An Cát Lệ Na ra mắt, sau này chúng ta hãy thân thiết nhiều hơn. Có được không? Long Thần đại ca, Sở Thiên lùi bước, trốn phía sau người của An Cát Lệ Na, lão ngủ. Câm miệng. An Cát Lệ Na quát bảo phân thân của mình dừng việc khiêu khích Sở Thiên lại, trầm giọng nói, lão Lục chết như thế nào, hi hi, tiểu gia hỏa đáng yêu quá, sau này tỷ tỷ sẽ cùng chơi với ngươi. Lão ngủ ngay cả Khách Thu Sa cũng không bỏ qua, trêu chọc một câu, sau đó quay lại nói với An Cát Lệ Na, đại tỷ, nơi này là cửa lớn, không phải là nơi nói chuyện. Đi, chúng ta vào trong rồi từ từ nói, quên đi, ta không đi vào. Ngươi cũng ít lời đi. An Cát Lệ Na lạnh giọng nói, lão ngũ phẫn nộ nhún nhún vai, quệt miệng nói, được rồi, vậy thì nói ở đây. Hôm đó lão Lục ra khỏi nhà gặp lão bằng hữu, kết quả đụng phải một nam nhân rất giống với Phượng Hoàng Thần. Hi hi, tính tình của lão Lục thế nào tỷ cũng biết rồi đấy, muội ấy không thể bỏ qua nam nhân như vậy, cho nên muội ấy mới đi tới bắt chuyện, vừa nói, lão ngũ phản phất cười như có chút hả hê. Cười đến run rẩy hết cả người, sau đó tiếp tục nói, kết quả tỷ đoán như thế nào? Tên nam nhân đó nói một câu. Hắn nói, ngươi cũng là chủ thần, miễn cưỡng giết ngươi vậy, lão ngũ làm một kiểu thủ thế giống như bạo tạc, cười khanh khách nói, kết quả trong vòng một chiêu, lão ngũ đã nổ tung rồi. Sau đó, hi hi, An Cát Lệ Na nhìn lướt qua đám người phía sau lão ngũ càng ngày càng nhiều, cười lạnh nói, sau đó ngươi vui vẻ thu nạp thủ hạ của lão Lục. Bây giờ ngươi là người thế lực nhất cường đại nhất trong trưởng lão viện rồi, lão ngũ vẫn cười, bộ dạng như mặt nhận, lão Lục chết ở đâu? có tin tức gì của địa ngục tam huynh đệ không? An Trác Lệ Na lại hỏi, lão Lục chết ở Cụ Phong lĩnh, ca ca ba nhỉ, ta không có thông tin, thực sự không có tin tức. Trong mắt An Trác Lệ Na hàng quang chợt lóe lên, nhìn thẳng vào lão Ngũ. Lão Ngũ trợn mắt nói, cho dù có tin tức, tại sao ta phải nói cho ngươi? Hừ, lâu ngày không gặp, ngươi cũng học được cái thói không biết nghe lời rồi. An Trác Lệ Na hai tay buông xuống, thầm vận thần lực, thì sao? Ngươi muốn đánh nhau chắc? A, đại tỷ, ngươi chớ quên, bây giờ ngươi đang lẻ loi một mình. Lão Ngũ hơi vung tay lên, những thành viên trong gia tộc phía sau nàng chậm rãi tụ lại, vây quanh Sở Thiên và An Trác Lệ Na, hừ. Chiến thần hừ lạnh một tiếng, nặng nề cầm lấy trường kích trong tay, ai da, đây không phải là Khảm Phổ đại ca sao? Lão Ngũ làm bộ nhìn thấy bộ dạng của Khảm Phổ, nhiệt tình chào hỏi, sau đó cười nói, nếu Khảm Phổ đại ca đã ở đây, vậy ta cũng đành nói thật. Thật ra ba nhĩ tam huynh đệ đang ở đây. Bây giờ ta có thể dẫn huynh đi gặp bọn họ. Sở Thiên nheo mắt, cười nói, miệng hà, bọn ba nhĩ vẫn khỏe chứ, dừng một chút, lão Ngũ nói, đều bị thương cả rồi. Nhưng vẫn chưa chết, An Trác Lệ Na và Sở Thiên liếc nhìn nhau, cười lạnh nói, Mặc Phỉ Đặc cũng bị thương sao, đúng vậy, bị thương rất nặng. Lão Ngũ phất tay ra ý bảo gia nhân tránh ra một lối đi, đi thôi, chẳng lẽ còn kêu ta khiêng bọn họ ra đến cho các ngươi xem. Sở Thiên đột nhiên nở nụ cười, An Trác Lệ Na miệng hà, ngươi nói nên làm thế nào? An Trác Lệ Na thở dài một hơi, lão Ngũ để lại cho ta, những người khác, giết đi, Khảm Phổ. Sở Thiên quát một tiếng, phốc, huyết quang hiện ra, một loạt thành viên của ma căn gia tộc đều chết dưới tay chiến thần, đại tỷ, tỷ làm gì vậy? Lão Ngũ thất kinh, nhưng bước chân vội vàng chuyển động, trở về bên trong cửa, mở mạnh cánh cửa có hai hình người điêu khắc hợp thành, An Trác Lệ Na khẽ lắc đầu, thở dài, lão Ngũ, ngươi dám bán đứng ta. Ba nhĩ và địch Á Lạc đều đã chết. Sao còn có thể trong tay ngươi, ngươi làm sao biết được? A, được rồi, ngươi nhất định sẽ không nói với ta. Lão Ngũ vỗ vỗ tay, cung điện của ma căn gia tộc bay lên. Ả cười nói, đại tỷ, tiểu muội đã thương lượng với các tỷ muội khác rồi, ma căn gia tộc đã trung thành với Vĩnh Hằng Thần Vương Bố Lai Ân Đặc miệng hạ, chương 516. Bố Lai Ân Đặc trong trạng thái ngốc tạm thời, phân thân của An Trác Lệ Na đã phản bội lại nàng ta, điều này rất kỳ lạ, nhưng không phải không thể chấp nhận, bản thể mà chết thì phân thân cũng sẽ chết theo, nếu như Vĩnh Hằng Thần Vương giải bỏ được hạn chế rồi đến chiêu mời phân thân của An Trác Lệ Na, họ hoàn toàn có khả năng phản bội, điều này không thể khiến Sở Thiên nghi ngờ, điều không thể tưởng tượng được chính là Bố Lai Ân Đặc đang chiêu mộ thuộc hạ. Sở Thiên không hiểu nhiều về Vĩnh Hằng Thần Vương, nhưng cũng biết tên cuồng nhân chiến đấu Bố Lai Ân Đặc này không có hứng thú với quyền lực, với tâm tính của hắn, có lẽ cũng như Cự Long không cần đám kiến đi theo. Nhưng ngày hôm trước, Bố Lai Ân Đặc đầu tiên là mang ra nhĩ tư đi, sau lại cứu các tù binh như hải thần, cơ hồ tất cả mọi chuyện đều đang chứng tỏ rằng, Vĩnh Hằng Thần Vương đã bắt đầu xây dựng thế lực. An Trác Lệ Na cũng nghĩ tới điểm này, cười lạnh mỉa mai nói, lão Ngũ, ngươi lại mơ mộng rồi. Cho dù ngươi muốn đầu phục Bố Lai Ân Đặc, hắn cũng sẽ giữ ngươi lại sao? Hừ, mấy ngày trước Bố Lai Ân Đặc còn muốn hủy diệt cả tam giới, ngày tận diệt của thế giới sắp đến, hắn còn cần đám thuộc hạ vô dụng các ngươi làm gì? Lão Ngũ nhún vai, mặt mày ủ dột quán trách, đại tỷ, chuyện này không thể trách ta được, Bố Lai Ân Đặc miệng hạ là đại thống lĩnh thú tộc đời thứ nhất, là chủ nhân thật sự của thú thần tộc, ta muốn không nghe cũng không được, đúng là Bố Lai Ân Đặc chiêu mộ các ngươi sao? An Trác Lệ Na rõ ràng không tin lời nói của phân thân mình, quay đầu nói với Sở Thiên, Long Thần miệng hạ, phân thân này có lẽ đang lừa chúng ta, ngươi động thủ đi. Sở Thiên cũng không tin Bố Lai Ân Đặc sẽ chiêu mộ thủ hạ, khẽ vung tay, thì ý chiến thần tiếp tục tấn công, thần phạt, ầm một tiếng, hộ thuẫn của gia tộc Ma Căng đã bị chiến thần đánh vỡ, ngoại trừ phân thân của An Trác Lệ Na ra. Còn lại một người cũng không để sót. Sở Thiên mặt trầm xuống hạ lệnh. Kim Cương, khai pháo, đừng khai pháo, ông chủ, ta vẫn còn ở đây. Đằng sau cánh cửa của gia tộc Ma Căng vang lên một tiếng kêu run rẩy, nghe kỹ lại, là một giọng nói âm dương quái khí. Nghe thấy giọng nói này, lão Ngũ vội vàng đứng cúi đầu xuống, người của gia tộc Ma Căng cũng không còn chống cự, toàn bộ đều cung kính nói, thần sứ, ai gia, An Trác Lệ Na, ta sai ngươi mời ông chủ vào đây, sao ngươi lại động thủ rồi? Một nhân ảnh thở hổn hển chạy tới, Sở Thiên hướng mắt nhìn,

An Trác Lệ Na miệng hạ, ngươi đi giúp một tay, hai chủ thần cùng tấn công Sa Khắc. Ngay lập tức hắn không chống đỡ được, ai da, cao thủ, chân của ta không nghe lời ta nữa rồi, chúng sắp chạy rồi. Sa Khắc đột nhiên co chân chạy thẳng về hướng đông, đám người Sở Thiên vội vàng đuổi theo, cứ như vậy, vừa chiến đấu vừa chạy trốn, Sa Khắc chạy rất nhanh. Sở Thiên đuổi theo gấp gáp, mất gần ngày, họ đã đi vào một khu vực xa lạ, đây là một khu rừng H1, vô bến vô bờ. Sa Khắc chui đầu vào trong rừng cây, Sở Thiên vẫn không chậm bước lại, miệng hỏi, An Trác Lệ Na miệng hạ, đây là nơi nào? An Trác Lệ Na cũng chau mày, ta chưa từng đến nơi này, khu rừng này giống như là một trận pháp, không ngừng tràn ra thần lực ba động. Nhưng Sa Khắc trước mặt vẫn có thể tìm được đường, còn Sở Thiên ở phía sau cũng theo sát bước chân của hắn, lại không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. Dần dần, một hắc ảnh che phủ cả bầu trời xuất hiện trước mắt Sở Thiên, lúc này chiến thần chợt nói, bệ hạ, nơi đây có khí tức của ngài, là tiếp nguyệt tháp của địa ngục, nữ thần tại thượng. Sở Thiên chỉ cảm thấy phía trước một màu đen tối, quán niệm Bố Lai Ân đặt muốn hủy diệt tam giới thật sự quá lớn, hắn tạm thời không thể áp chế được Lạp Lý Bát Đức, chỉ có thể khiến Sa Khắc dựa vào bản năng chạy đến tiếp nguyệt tháp, lẽ nào hắn muốn hủy tiếp nguyệt tháp của địa ngục. Nơi này không có ai trấn giữ a. Sa Khắc chạy đến dưới chân tiếp nguyệt tháp, giơ nắm quyền lên, đập mạnh vào thân tháp, a da, ta đau quá. Đừng đánh nữa được không? Còn may rằng tiếp nguyệt tháp có thần lực tầng thứ 8 của Tư Đặc Ân để lại, Sa Khắc nhất thời không thể hủy được nó. Sa Khắc đang oán trách, nhưng cơ thể của hắn lại không nghe lời hắn, tiếp tục đánh hai quyền vào tiếp nguyệt tháp, trường kích của chiến thần cuối cùng cũng vươn đến, đâm vào vai của Sa Khắc từ phía sau. Sao ngươi lại đánh ta? Đây không phải do ta làm mà. Sa Khắc vội la lên. Nhưng song quyền của hắn vẫn không ngừng nghỉ, một cánh tay chặn chiến thần kích lại. Một cánh tay tiếp tục tấn công vào tháp cao, ầm, tiếp nguyệt tháp thoáng lắc lư. Cả địa ngục cũng bị rung chuyển theo nó, Sở Thiên kinh hãi, quát, Khảm Phổ, đừng lo nữa. Ta đi giải thích với gia tộc Phượng Hoàng, ngươi hạ sát thủ, đừng giết phụ hoàng ta. Phía sau lưng Sở Thiên bỗng nhiên xuất hiện một không gian thông đạo, thì ra là A Mạc Kỳ hộ tống Bát Đức tới. A Mạc Kỳ nói, ông chủ, phán quyết thần thú đã cảm ứng được sự rung chuyển của tam giới. Kêu ta đến giúp người, Sở Thiên duỗi hai tay ra. Hất cầm về phía Sa Khắc, Bát Đức miệng hạ, ngươi nói hiện tại làm thế nào? Thần trí của Sa Khắc bất minh, cơ thể lại là trình độ của chủ thần đỉnh phong, ngươi có cách nào ngăn cản được hắn hủy diệt tam giới không? Bát Đức há hốc miệng, không nói được gì. Sau đó quay đầu tham gia vào hàng ngũ ngăn cản Sa Khắc, mẹ của tôi ơi, chân ơi, các ngươi làm gì vậy? Trong tiếng kêu kinh hãi của Sa Khắc, tay chân hắn đều không ngừng nghỉ, trèo lên tiếp nguyệt tháp, hơn nữa càng trèo càng cao, chiến thần dẫn đầu đuổi sát theo, nhưng tốc độ trèo lên tháp của Sa Khắc lại nhanh hơn Khảm Phổ một bậc. Đột nhiên, Sa Khắc khựng người lại, nhãn thần lại trở nên chăm chú, quát, Phất Lạp Địch Nặc, ta là Lạp Lý Bát Đức. Giao kinh thức Long Hoàng cho con gái ta. Ngay sau đó, Sa Khắc lại cười nhạt, Lạp Lý Bát Đức, ngươi là Phượng Hoàng chủ thần, làm thế nào có thể dùng kinh thức Long Hoàng chứ? Có điều ta thích đối thủ càng mạnh, được rồi, ta không ngăn cản họ lại. Cuối cùng, Sa Khắc méo máu khóc, cái gì đây, đây là cái gì đây? Ta không chơi nữa, Bát Đức kinh ngạc, vội nói, Phụ Hoàng, người không điên sao? Đáng tiếc Sa Khắc vẫn đang khóc lớn, Phượng Hoàng chủ thú thần vừa quát lúc nãy đã không thể tiếp tục khống chế cơ thể. Sở Thiên cũng ngây người, lúc trước hắn luôn cho rằng, ngốc tử Sa Khắc chính là linh hồn của Lạp Lý Bát Đức, nhưng hiện tại Sa Khắc vừa mở miệng. Đã nói ba giọng, Lạp Lý Bát Đức, Bố Lai Ân Đặc đều đã xuất hiện, vậy ngốc tử Sa Khắc là linh hồn của ai? Thời khắc này, Khảm Phổ vẫn có thể giữ được bình tĩnh, vì tâm tư của hắn là đơn thuần nhất, hắn quát, bệ hạ, Lạp Lý Bát Đức đang cần Long Thần Quang để đối phó với Bố Lai Ân Đặc, người mau giao Long Thần Quang cho Bát Đức đi. Sở Thiên nghiêm mặt lại, vội tháo kinh thức Long Hoàng trên đầu xuống, ném tới chỗ Bát Đức đang ở phía xa, Bát Đức đón lấy Long Hoàng, trên tay lập tức phừng phừng hỏa diệm. Búng tay bắn Long Hoàng lên đầu Sa Khắc, Long Hoàng mang theo hỏa diệm thoáng hiện trên đầu Sa Khắc, ngốc tử Sa Khắc đau đớn kêu rống lên, nhưng rất nhanh lại phát ra tiếng cười nhạt, không tồi, Lạp Lý Bát Đức, ngươi lại có thể dùng được kinh thức Long Hoàng, rất tốt, đúng là rất tốt, trận chiến đấu dị thường kịch liệt đang diễn ra trong thế giới linh hồn của Sa Khắc. Nhưng Sở Thiên hao kiệt sức lực vẫn không thể nhìn thấy quá trình chiến đấu, hắn chỉ có thể nhìn thấy cơ thể của ngốc tử Sa Khắc, đang chảy nước miếng.